Vũ Thần Chúa Tể, chương 3504, Vận Mệnh Chi Môn. Góc truyện audio.com, mà ở hắn bạo phát giữa, Chư Cát Phong đám người, đều bay thẳng vào quỷ hà trong, tiến hành tránh né, Tần Trần cùng Chư Cát Đồ Dương bộc phát ra khí thức, để cho bọn họ cơ hồ đều không thể thở nổi, thậm chí có người trực tiếp muốn bắt đầu truyền tống nhanh chóng, triệu hoán viện thủ, còn có người lèn vào quỷ hà bộ phận, sẽ thoát đi thế nhưng, Tần Trần không động thanh sắc, căn bản không đi quản những người này, bởi vì hắn biết cửu vị tiên hồ Thanh Khâu Tử Y cùng U Thiên Tuyết hoàn toàn có thể truy kích đến Chư Cát Phong những người này. Ầm ầm, Tần Trần cùng Chư Cát Đồ Dương đại chiến, hai người điên cuồng giao thủ, kèm theo Tần Trần nắm giữ mệnh vận chi thuật càng ngày càng mạnh, đối Chư Cát Đồ Dương áp bách cũng càng ngày càng mạnh, đến sau cùng, Chư Cát Đồ Dương mệnh vận chi thuật đã không cách nào cho Tần Trần mang đến thương tổn, ngược lại là Tần Trần đi lại tại vận mệnh giữa, như là mệnh vận chi thần. Đáng chết, ngươi cho rằng lão phu thật sợ ngươi sao? Vận mệnh chi môn, vô thượng hàng lâm, Chư Cát Đồ Dương hét lớn một tiếng, phía sau hắn, rất nhiều bị hắn giam cầm võ giả vận mệnh đang thiêu đốt, từng cái từng có ngã xuống ở trong tay hắn cường giả, phát ra im lặng thống khổ gào thét, kèm theo những thứ này vận mệnh lực hiến tế thiêu đốt, Chư Cát Đồ Dương đỉnh đầu, một cánh vận mệnh cửa mở ra. Là ai, triệu hồi ra bản tọa? Theo vận mệnh chi môn trong, mấy đạo nổ lớn thanh âm trên không truyền tới, vận mệnh chi môn đối diện, lực lượng ngang qua, nhất đạo kinh thiên trường hồng, xuyên qua vạn cổ theo gió vượt sóng, cuốn tới. Tại nơi trường hồng trong nháy mắt hiện ra mấy tôn bàn tay to lớn, năm ngón tay mở ra, mỗi một ngón tay cũng như kình thiên đại trụ, mang theo tăng thương khí tức chấn áp vạn cổ, sụp xuống. Dĩ nhiên là một loại viễn cổ lực lượng hồi phục cùng Chư Cát Đồ Dương dung hợp vào một chỗ thoáng cái bộc phát ra, mỗi một đạo cầu vòng, đều mang vô thượng đỉnh phong thánh chủ khí tức cũng không phải phổ thông đỉnh phong thánh chủ, mà là giống như Chư Cát Đồ Dương đỉnh phong thánh chủ, đó là gia các thế gia viễn cổ ngã xuống cường giả, đem chính mình lực lượng bảo lưu tại vận mệnh trong, khi gia tộc cao thủ gặp phải cường địch thời điểm, dọc theo trong truyền thuyết vận mệnh chi môn, từ vô tận cổ xưa đi qua tập sát mà tới. Chư vị gia các tiền bối, theo ta giết địch. Chư Cát Đồ Dương ánh mắt đại chấn, gào thét lên tiếng, đột nhiên liền thi triển ra một môn huyền diệu vô địch thần thông, toàn thân thọ mệnh kịch liệt thiêu đốt, ra sức bừng bừng phấn chấn, thoáng cái sẽ đánh vào Tần Trần trên thân. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn, thọ mệnh thiêu đốt hỏa diễm, ngưng kết thành một cái thật lớn cổ xưa thân ảnh. Mệnh vận thần quyền, gia các thế gia trong truyền thừa, mạnh nhất một môn võ học vừa thi triển ra, mệnh vận chi thuật trong, dung hợp xa vô tận cổ cường giả lực lượng, tập sát ra chân chính quyền pháp lực lượng. Mệnh, là một loại kỳ diệu tồn tại. Vận, là thiên địa vận chuyển đại đạo. Vận mệnh kết hợp quán xuyên thiên địa vũ trụ. Những thứ này thần thông, lực lượng, không phải bất kỳ một cái nào nắm giữ vận mệnh chi đạo người thì có khả năng thi triển, chỉ có gia các thế gia loại này truyền thừa từ thiên cơ tông, đánh cắp thiên cơ, rình coi vận mệnh có trăm triệu năm truyền thừa nhân tài nắm giữ được lực lượng. Góc truyện audio.com. Tần Trần tuy là cũng nghiên cứu vận mệnh tại khởi nguyên chi thư trong ngưng tụ vận mệnh văn minh, nhưng muốn sáng tạo ra cái môn này vô địch thần quyền cũng tuyệt đối không thể nào. Chư Cát Đồ Dương cả người tiên huyết, một quyền này đánh ra, vận mệnh vô thường ẩn chứa trong áp bách thánh nguyên, phản kích Tần Trần. Được đến được, Tần Trần thấy đáng sợ như thế một quyền, kích động cả người run, hắn cảm thụ được vận mệnh cường đại, cảm giác được mình tiến bộ không gian. Hắn bước ra một bước như là thần vương dò xét, giận dữ hét. Ta muốn nhìn một chút vận mệnh đến có bao nhiêu mạnh. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, gia các thế gia vận mệnh áp bách không được ta. Tần Trần ra tay bá đạo trong cơ thể bản nguyên thôi động đến mức tận cùng, cùng Chư Cát Đồ Dương cùng sau lưng của hắn vận mệnh chi môn trong lộ ra thần quyền, hung hăng đụng vào nhau, sát khí lẫm liệt cuồn cuộn mệnh vận lực lượng bao phủ xuống, quỷ hà đều bị thoáng cái đánh bạo, xa xa thái cổ thần sơn tại vận mệnh lực ở dưới cháy hừng hực hóa thành hư vô. Phốc, dưới một kích này, Tần Trần thân thể chấn động mãnh liệt, hắn hoang cổ thân thể trực tiếp vỡ ra, nguyệt quang thần thể trực tiếp bị xuyên thủng, cả người thân thể đại chấn, phun ra một ngụm tiên huyết. Mấy tôn viễn cổ đỉnh phong thánh chủ lực lượng kết hợp Chư Cát Đồ Dương thiêu đốt thọ mệnh công kích bực nào cường hãn. Mặc dù là Tần Trần cũng khó mà chống lại, trên thân khắp nơi đều thấy vết thương, máu me đầm đìa. Ha ha ha, đến được sảng khoái, quá sảng khoái a, Tần Trần xương cốt đều vỡ ra, thụ đến vô tận vận mệnh cọ rửa, nhưng hắn vẫn hết sức thoải mái, trận chiến này, đưa hắn thấy chính mình không đủ, đưa hắn tìm được xuất phát hậu kỳ thánh chủ con đường, có ý nghĩa, quá có ý nghĩa. Gia các thế gia vận mệnh lực không gì hơn cái này, các ngươi mỗi một người đều là phế vật. Thân thể kém điểm vỡ ra, nhưng Tần Trần lại ý khí phấn phát, thần niệm đảo qua, sừng sững không động, giống như thần sơn một dạng đứng vững, mãi mãi không động bạch. Trong thân thể hắn, một cái cuồn cuộn đan lô xuất hiện, là vạn đạo thanh kim thần lô một dạng thoáng cái nổ bắn ra đi, hướng về phía Chư Cát Đồ Dương đỉnh đầu vận mệnh chi môn va đập tới. Đó là cái gì? Chứ Cắt Đồ Dương kinh hãi, vạn đạo thanh kim thần lô xuất hiện, có tôn giả lực lượng bao phủ, hắn kinh hãi, vận mệnh chi môn tại cổ lực lượng này xuống, run run dày dày, dường như muốn nứt mở, vận mệnh chi môn trong ngã xuống viễn cổ cường giả dường như cũng cảm thụ được này cổ sấm nhân lực lượng, theo vận mệnh chi môn trong lộ ra bàn tay, muốn ngăn cản Tần Trần. Nhưng vô dụng, vạn đạo thanh kim thần lô chấn áp phía dưới, thật lớn vận mệnh bàn tay trực tiếp bị đụng một cái vỡ nát, nhìn Chư Cắt Đồ Dương là vô cùng lo sợ. Tần Trần một kích phía dưới, phá hỏng mấy đạo vận mệnh đại thủ, sau đó đụng vào vận mệnh chi môn ở trên oanh một tiếng, vận mệnh chi môn trực tiếp vỡ ra, hóa thành phấn vụn. Phốc, Chư Cắt Đồ Dương một lần nữa phun ra tiên huyết thụ đến vận mệnh lực phản phệ, trong thất khiếu đều chảy xuống chói mắt tiên huyết. Khóc chuyện audio.com Tần Trần thân thể khẽ động cất bước ra, quỷ hà phía trên nước sông toàn bộ đều bốc hơi lên, khắp nơi đều nổ ra từng đoàn không gian mảnh vụn, bước chân hắn, vài cương đạp đấu, không trung xuất hiện rất nhiều tinh đấu đều theo thân thể hắn mà xoay tròn. Bàng bạc mà cường đại thánh nguyên, đem Chư Cắt Đồ Dương đều kém điểm một cái chấn động đến mức lần nữa vỡ vụn liên tiếp lui về phía sau. Không tốt đi, Chư Cắt Đồ Dương trong lòng rõ là cảm thụ được sợ hãi. Vận mệnh vô thường, đến ở vô hình. Hắn thân hình thoát một cái, sẽ trốn vào đến hư không vô tận, biến mất ở đây, hắn là thật sợ tên trước mắt này tuyệt đối là một quái vật. Thế nhưng Chư Cắt Đồ Dương vừa mới động, Tần Trần lập tức thôi động thời gian quy tắc chỉ một thoáng, phương thiên địa này thời gian phảng phất đình trệ, mạnh như Chư Cắt Đồ Dương, thân hình cũng thoáng cái ngưng trệ. Chết đi, Tần Trần đại thủ lộ ra trực tiếp thì bắt nhiếp hướng Chư Cắt Đồ Dương, cuồn cuộn bàn tay năm ngón tay nổ bắn ra từng đạo thần hồng, thiên trụ. Thời gian quy tắc lưu truyền, để cho Chư Cắt Đồ Dương thoáng cái trợn to hai mắt. Ngươi là, hắn chỉ vào Tần Trần tụ chỉ run run, giờ này khắc này, hắn rốt cục nhớ tới, vì cái gì Tần Trần thân ảnh đưa hắn cảm thấy quen thuộc, thời gian quy tắc đó không phải là hư hải bị ma tộc ma tôn truy sát cao thủ thi triển ra quy tắc sao? Lão tổ luôn luôn để cho bọn họ tìm kiếm người này, ai có thể nghĩ, người này vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.